Chiến thần Hào Môn, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 682 chương rối loạn. Tiền Bắc Thị, cái này trọng yếu quan khẩu, lúc này triệt để rối loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Đồng Như trước ngồi ở đó chả lâu, nhưng lại không có người dám đi tìm phiền phức của hắn, dù cho biết hắn thị Lâm Thị Nhân, hắn tới mục đích là phải đem Lâm Thị Đích Bắc Thượng con đường triệt để đả thông. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lý Đồng tên là được Thiên Bắc Thị Trung, để cho người kính quý hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đại biểu thị Lâm Thị, đại biểu càng thị Lâm Thị thực lực. Lão Ngũ mấy người ở lại bên cạnh ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Bắc Thị Thủy đã trộn lẫn rồi, Giang Ninh không cần thiết ở chỗ này nữa trong. Lý Đông, nhớ kỹ, ngươi thị Lâm Thị Nhân. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Đông nghiêm túc một chút đầu. Chữ ca ngươi yên tâm, Lâm Thị cái này Bắc Thượng con đường ta nhất định sẽ đả thông. Hắn không hỏi Giang Ninh an bài, càng bất kể Giang Ninh muốn làm cái gì, là hắn biết chính mình muốn làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho chính là chết cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái này cửa ải thứ nhất cửa Thiên Bắc Thị, Giang Ninh giúp hắn bắt lại, đường phía sau, liền cần chính hắn tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đem Lão Ngũ mấy người lưu lại, liền dẫn Cầu Ca ly khai. Thẳng đến bọn họ ly khai, cũng không còn người biết nhắc lên Thiên Bắc Thị trong lòng đất vòng tròn động đất rốt cuộc là có phải hay không đến từ Đông Hải cấm địa nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, một cái tuyến ba thành thị, vắng vẻ vùng núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đổ nát nhà cửa, không biết bao lâu không người đến qua. Đổ nát thê lương, thoạt nhìn hoang vắng không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh sáng mờ tối dưới, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một đạo thân ảnh, chậm rãi cất bước đi tới, có vẻ hết sức cẩn thận, dưới chân không nghĩ qua là đạp một khối tan vỡ mái ngói, cả người nhất thời khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, hắn vội vã thu liễm thân hình, ẩn giấu vào trong bóng tối, một lúc lâu, chỉ có ló, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, không dám có một tia sơ suất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai, đôi tròng mắt kia trong, hơi kinh ngạc. Đàm Tổ nói, nơi đây khả năng tìm được bọn họ, nhưng bây giờ cũng đã trở nên hoang lạnh như vậy, một vài người đã tới vết tích cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dần dần trầm tĩnh lại. Nhiệm vụ này, là Đàm Hưng Thịnh giao cho hắn, nghe Đàm Hưng Thịnh giọng của hết sức nghiêm túc, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ xem ra, là Đàm Hưng Thịnh quá lo lắng. Hắn đang xoay người muốn đi, đột nhiên cảm giác được một nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức đã khóa được chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút do dự nào, hắn giơ tay chính là một chân, hướng phía sau nghiêm khắc đá tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, trong bóng tối, một đạo bàn tay đánh tới, hai người chợt đụng vào nhau. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hai người thực lực cũng là cách biệt một trời. Bất quá một chưởng, Đàm Thị Đích Nhân, liền té bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là, người nào, trong bóng tối, một tấm cổ quái mặt nạ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự tiếu phi tiếu, như khóc mà không phải khóc, ở ánh sáng mờ tối dưới, nhìn khiến người ta tê cả da đầu. Lại có người còn có thể tìm tới nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na cổ quái dưới mặt nạ truyền đến thanh âm khàn khàn. 12 đường Đàm chân, ha ha, Đàm Thị thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có như thế cái lão giang hồ lưu phái tồn tại. Hắn từng bước một hướng phía Đàm Thị Đích Nhân đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, két, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chút do dự nào, một cước đạp đi, trực tiếp đem Đàm Thị Đích Nhân giết chết. Tàn nhẫn mà quả quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Thị, cổ quái dưới mặt nạ, lộ ra một đôi âm lãnh tới cực điểm con ngươi, sát khí nổi lên, toàn bộ không gian đều tựa như lạnh xuống. Bí mật này, không nên có người biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ tất cả bí mật. Cách chương.